hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 840. Để ý, chương 839. Để ý Đỗ Lai nghi hoặc hỏi. Chỉ là như vậy, còn có một nguyên nhân, Bạch Vi nói. Ngươi có hay không nghĩ tới? Mấy tháng qua đi, vì cái gì trong mê cung vừa lúc chỉ còn Đồng Mác? Đai Lần, Tư Lai Đức này ba người sống sót. Có lẽ bọn họ là mạnh nhất, Đỗ Lai nói. Xem bọn họ dáng vẻ kia, liền biết bọn họ ăn không ít người, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ bọn họ là mạnh nhất, nhưng là bọn họ có thể sống sót, nhất định là bởi vì ba người chi gian đạt thành nào đó cân bằng. Đồng Mác trong tay nắm có rời đi mê cung chìa khóa. Đai Lần trong tay kiềm giữ vô tận thức ăn nước uống. Như vậy Tư Lai Đức trong tay có cái gì? Nàng như vậy vừa nói. Mọi người đều phản ứng lại đây. Ngươi là nói, Tư Lai Đức trong tay ẩn giấu kia đem ma kiếm. A Toa Lợi Na cả kinh nói. Chính là này cũng nói không thông a. Nếu Tư Lai Đức trong tay thực sự có ma kiếm, vì cái gì nghiêu đầu nhân công kích hắn khi hắn không có lấy ra tới. Hơn nữa bọn họ ba cái mới vừa thấy chúng ta khi liền cấp giống giống đem chìa khóa cùng ma túi đều đem ra. Không có thấy ma kiếm a. Tư Lai Đức thần trí không thanh tỉnh. Hơn nữa hắn không phải nghiêu đầu nhân đối thủ. Không có kịp thời lấy ra ma kiếm cũng không hiếm lạ. Bạch Vi suy nghĩ. Chậm rãi nói. Đến nỗi vì cái gì không có đem ma kiếm lấy ra tới. Có lẽ, bọn họ được đến kia thanh kiếm khi, cũng không có cảm thấy kiếm có cái gì chỗ đặc biệt. Cho nên coi như bình thường vũ khí, lưu lại phòng thân, rốt cuộc, dựa theo bích họa sở họa, thanh kiếm này chỉ có đâm vào nghiêu đầu nhân trái tim. Mới có thể sinh ra hiệu quả, Leonid nóng nảy nói. Mặc kệ có hay không. Đi gặp chẳng phải sẽ biết. Chạy nhanh đi thôi. Rốt cuộc còn muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu? Sẽ đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Không chỉ có con giận. Còn có nghiêu đầu nhân bản thân. Cùng với bất luận cái gì huyết tinh khí. Vòng cổ chỉ có thể khởi đến giảm bớt tác dụng. Leonid đã mau đói điên rồi. Đi phía trước đi bốn cách. Sau đó hướng nam vẫn luôn đi. Là có thể trở lại Tư Lai Đức xảy ra chuyện địa phương, Bạch Vi nói. Giữ chặt bên cạnh Thẩm Mặc, ngữ khí bình tĩnh, ngươi bối ta. Thẩm Mặc thân thể lạnh lẽo, trên người còn mang theo ướt át mùi rượu. Hắn trầm mặc đứng dậy, đem Bạch Vi cõng lên tới, chạm đến Bạch Vi mang thương đầu gối. Thanh âm lược hiện lãnh ngạnh, lần sau không cần như vậy, Bạch Vi ôm cổ hắn. Hừ lạnh một tiếng. Những lời này còn nguyên đưa về cho ngươi, Thẩm Mặc trầm mặc đi phía trước đi. Không nói chuyện, đi rồi một đoạn, hắn bỗng nhiên cúi đầu, cắn Bạch Vi tay, hắn thật sự tâm tàn nhẫn, trong miệng tràn ra dì sắt khí vị, thẳng đem Bạch Vi ngón tay rảo phá, điểm điểm đỏ thắm thấm vào bờ môi của hắn, khiến cho hắn lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt nhiều vài phần không phối hợp diễm lệ. Mà vòng cổ phảng phất cảm giác đến hắn công kích hành vi. Như kim cô vòng bắt đầu co rút lại. Bạch Vi cắn môi chịu đựng. Thẩm Mặc rốt cuộc buông ra. Hỏi nàng, đau không? Bạch Vi oán hận nói. Đau cũng so nhìn ngươi chết ở bên trong cường. Nếu ta không nhịn xuống, chết sẽ là chúng ta hai cái. Thẩm Mặc nhìn phía trước mấy người. Thanh âm cực thấp, thậm chí khả năng càng nhiều, nhưng ngươi nhịn xuống. Bạch Vi nằm ở hắn trên lưng rớt nước mắt, ngươi hảo hảo ra tới. Thẩm Mặc cõng nàng tiếp tục đi phía trước đi, thấp giọng nói, không có hảo hảo, liền tính mang lên cái này vòng, ta cũng vẫn là muốn ăn rớt ngươi. Mỗi phân mỗi giây, không có lúc nào là, đều tưởng đem ngươi từ đầu đến chân, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hắn chậm rãi hút khí, như là tham lam hút Bạch Vi ngón tay thượng huyết tinh khí. Bạch Vi ác liệt đem trên tay huyết toàn sát hắn trên cổ. Vậy ngươi liền ăn đi. Ta không để bụng, nàng rưng rưng cười lạnh. Thẩm Mặc bước chân dừng lại. Nói, ta để ý, ngừng hai giây. Hắn lại nói, Vi Vi, nếu ta nhịn không được, ngươi nhớ rõ trốn vào thú bông trong phòng. Vô luận như thế nào, cũng không cần ra tới, Bạch Vi thấy có màu đen tiểu trùng từ hắn vành tai biên bò qua. Nước mắt rớt đến càng hung, cái này mê cung, ngày mai xong việc tương đương, tấu chương xong, hết chương.